miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 506, đồng thời không có bị an ủi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có ít người là chỉ đổi nghệ danh, nhưng có ít người dứt khoát liền bản danh cũng cùng nhau sửa lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại người đại diện đề nghị nhường hắn đem nghệ danh sửa lại, mặt khác có thể tự mình làm chủ đổi thành cái gì công ty không tham dự. Kia Lục Bá Phụ ý tứ đâu? Giang Tiểu Bạch hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng cảm thấy đây không tính là bao lớn chuyện, dù sao trong vòng rất phổ biến, cũng không phải đổi bản danh, nhưng cụ thể như thế nào còn phải xem người ta ý của phụ thân, nếu như Lục Phụ làm người bảo thủ, không thích dạng này, người khác nói cái gì cũng vô dụng. Hắn a ta nhắc lên sẽ đồng ý, Lục Bảo Bối nghe vậy liền cười. Kỳ thật ngươi không biết cha ta sớm trên ta sơ chung lúc liền hối hận lên cho ta cái tên này, dùng chính hắn lời nói, đó chính là khi còn bé kêu biểu lộ ra khá là dễ thương, thế nào trưởng thành lại hô đã cảm thấy quái chỗ nào quái đâu. Nếu không phải là bởi vì đổi tên quá phiền toái ta cảm thấy hắn tại sơ chung liền cho ta từ bỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Bảo Bối nói chỉ là mặt ngoài nguyên nhân. Kỳ thực chân tướng là cái tên này là mẫu thân hắn cho hắn lấy, mà theo mẫu thân phản bội cái tên này đối với hắn và phụ thân đến nói đều là một đạo sẹo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảo bối, hai chữ nghe tựa hồ rất là yêu thương, thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút dùng cái này xem như đại danh chẳng phải là cũng thể hiện lúc ấy mẫu thân không dụng tâm cùng tùy ý, sở dĩ phía trước không đổi, là bởi vì gọi quen tuy nói lại bởi vì cái này nhớ tới người kia, nhưng tựa hồ cũng không cần cố ý bởi vì nàng mà đem tên từ bỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại vừa vặn theo công việc xung đột lẫn nhau, Lục Phủ có ý tứ là trực tiếp liền bản danh cũng cùng nhau sửa lại coi như đem nữ nhân kia theo cha con bọn họ trong sinh hoạt toàn bộ vạch rơi, làm nàng chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Chỉ là nguyên nhân này Lục Bảo Bối cũng không có nói cho Giang Tiểu Bạch dù sao cũng là có chút nháo tâm chuyện, hắn không nghĩ ảnh hưởng tỷ tỷ tâm tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần đến tột cùng muốn hay không đổi bản danh, Lục Bảo Bối cảm thấy còn cần lại suy nghĩ một chút. Treo đệ đệ điện thoại về sau, Giang Tiểu Bạch liền được một đầu tin tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Thiên Truyện sẽ tại ngày 28 tháng 6 chiếu lên, mà trước lúc này nàng cần phối hợp đoàn làm phim tiến hành đủ loại tuyên truyền hoạt động. Cửu Thiên Truyện định ngày là sớm liền ra tới, chính là tại năm nay nghỉ hè hồ sơ, phía trước cũng đã tại Quan Bác phát tin tức Quan Bác bên kia thường xuyên biết làm một ít hỗ động, cũng sẽ thỉnh thoảng thả điểm ngoài lề cùng ảnh chụp các loại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bình thường giống như là loại tin tức này, Minh Châu đều là leo lên Giang Tiểu Bạch Weibo trực tiếp phát. Nhưng bây giờ không phải chỉ phát liền xong rồi, được bản thân đi tham gia đủ loại tuyên truyền, bởi vì nàng là nữ số 2, hơn nữa phần diễn không ít lẽ ra đi theo nam nữ chủ còn có nam nhị cùng lộ diện có mặt hoạt động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này, khoảng cách đoàn làm phim hơ khô thẻ che diễn còn có nửa tháng tả hữu. Giang Tiểu Bạch muốn rời khỏi đoàn làm phim tuyên truyền, nhưng là cùng nàng tương quan phần diễn còn không có chụp xong, cho nên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại muốn tăng ca, Trần Trình Trình cả người đều choáng váng, có chút hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Nhậm đạo diễn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhậm đạo diễn gật đầu, đương nhiên nói. Đúng vậy a, chuyện này ta không phải đã sớm cùng các ngươi nhắc qua sao? Tiểu Bạch tân kịch muốn tuyên truyền chuyện sớm liền hướng ta báo cáo chuẩn bị, nếu nàng được đến thông chi, vậy chúng ta đương nhiên phải trước tiên hoàn thành nàng phần diễn a, không tăng ca sao có thể được? Có thể thế nhưng là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Trình Trình lắp bắp có khổ khó nói. Nhậm đạo diễn nói không sai, hắn đúng là sớm từng nói với mọi người Giang Tiểu Bạch tân kịch nhanh truyền bá tùy thời có khả năng sẽ rời đi đoàn làm phim tuyên truyền, đến lúc đó vì chụp hoàn toàn nàng phần diễn, nhưng đoàn làm phim không đến mức bị chậm trễ kỳ hạn công trình, khẳng định là phải thêm ban. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Trần Trình Trình không nghĩ tăng ca a, hắn sợ a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn từ khi kia 7 ngày làm việc xong, đến bây giờ eo đều phải để lại hạ bệnh căn, có đôi khi công việc một dài đã cảm thấy đau quá làm sao bây giờ. Không có quan hệ Tiểu Bạch còn lại phần diễn không tính quá nhiều nhất thêm cái 3-5 ngày là có thể hoàn thành, đợi nàng phần diễn một hơ khô thẻ tre còn lại công việc liền sẽ thoải mái rất nhiều nha. Dương Khả Nhi nhìn hắn mặt hiện món ăn, hảo tâm an ủi một câu. cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Trình Trình, hắn cũng không có được an ủi đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngược lại cũng bởi vì, 3 năm ngày, 3 chữ này càng lộ vẻ khó qua. Kỳ thật những ngày này Giang Tiểu Bạch luôn luôn có thừa ban, nàng biết mình sắp tuyên truyền tân kịch liền muốn hết sức đem chính mình phần diễn chụp nhiều một ít, thế nhưng là diễn không phải là của mình kịch một vai, luôn luôn muốn cùng người hợp tác chụp, có đôi khi cũng phải nhìn mặt khác các diễn viên an bài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá đến bây giờ, nàng diễn cũng xác thực thừa không nhiều lắm. Ừ, không tệ, cứ như vậy đi. Nhậm đạo diễn giải quyết dứt khoát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Trình Trình biết đại thế đã mất, cả người giống như là mất hồn nhi dường như ngồi tại nguyên chỗ, muốn khóc lại khóc không được. Hắn tại sao phải theo Giang Tiểu Bạch một cái đoàn làm phim? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thật sự là quá khó. Hắn biết mình ngày đó oan uổng Giang Tiểu Bạch là cô làm không đúng, nhưng là kia 7 ngày tăng ca còn chưa đủ hoàn lại sao, vì cái gì cái này lại phải nhiều hơn 3 năm ngày a o o o, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch nhìn thoáng qua Trần Trình Trình, có chút muốn cười lại bị nàng nhịn được. Theo tăng ca hôm nay lên, Trần Trình Trình đã cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mệt đúng là mệt, mỗi ngày chụp hoàn toàn một ngày phần diễn còn phải theo Giang Tiểu Bạch cùng nhau tăng ca, có thể không mệt mới là lạ, thế nhưng là kỳ dị là, không sai biệt lắm mỗi khi hắn mệt có chút chịu không nổi lúc liền sẽ lập tức cảm thấy trên người chợt nhẹ, giống như là sở hữu mỏi mệt đều diệt hết dường như. Tăng ca tổng cộng 4 ngày, cái này trong 4 ngày tựa hồ cũng là như thế này, đầu tiên là phi thường mệt, sau đó liền toàn thân chợt nhẹ phi thường thoải mái, về sau tiếp tục tăng ca, sau đó kết thúc công việc về nhà, ngày thứ 2 bên trong tiếp tục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cũng không thể nói nguyên nhân, nhưng lại không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Giang Tiểu Bạch liếc hắn một cái thu hồi họa hư không phù tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù hẳn là nhường con hàng này bị chút giáo huấn, nhưng là công việc trọng yếu, nếu như hắn quá mức mệt mỏi liền sẽ ảnh hưởng quay phim hiệu quả, đây là đối tất cả mọi người chuyện bất lợi. Đại cục làm trọng, liền giúp hắn hóa giải một chút đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời Giang Tiểu Bạch còn tại cảm thán, rất yếu gà a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Trình Trình thân là một cái nam diễn viên, cái này thể chất đừng nói theo chính mình so, chính là theo Dương Khả Nhi đều kém thật lớn một đoạn. Cùng hắn vừa so sánh, ca ca đều có vẻ rất siêu quần bạt tụy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà phía bên kia, Dương Khả Nhi ngồi trên ghế nghỉ ngơi, một bên mệt nhọc một bên hưng phấn. Nàng xem như nửa cái người mới, đối công tác ôm lấy rất lớn chờ mong, hơn nữa có thể đi vào đoàn làm phim toàn bộ dựa vào ba ba kế phụ, cũng chính là Vương Lão Gia Tử, cho nên nàng nói cái gì cũng không thể cấp ba ba mất mặt, càng không thể nhường Vương Lão Gia Tử khó làm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điện ảnh tuyệt đối không thể hủy ở trong tay chính mình, cho nên nàng phải cố gắng lên, hào hào chụp. Ngay tại Giang Tiểu Bạch phần diễn nhanh lúc kết thúc, Nhậm đạo diễn lại là tìm được nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thêm diễn, nàng nghe Nhậm đạo diễn lời nói sau có một ít kinh ngạc hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ừ, ta quyết định cho ngươi thêm một hồi khiêu vũ phần diễn. Nhậm đạo diễn gật gật đầu nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật, hắn vốn là muốn cho Giang Tiểu Bạch Tiểu Hoa Yêu thêm diễn, bởi vì dạng này sẽ có vẻ nhân vật rất linh động. Nhưng là, Giang Tiểu Bạch lại đổi thành diễn Diêu Ninh Nhi, cái này khiến Nhậm đạo diễn có chút xoắn xuýt, không biết là hủy bỏ thêm diễn ý tưởng, còn là chuyển rời đến Diêu Ninh Nhi trên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Giang Tiểu Bạch cũng nhanh cách đoàn làm phim, lại không thêm diễn liền đến đã không kịp, hắn lúc này mới cuối cùng hạ quyết định. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.